Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, phần 117. 117 tiệc tình nhà ăn. Nhạt nhẽo ánh sáng từ một chỉnh mặt thật lớn cửa kính ngoại chiếu nhập, hình thành một cái thoải mái, cũng sẽ không quá mức nùng liệt không gian, cực kỳ dễ dàng làm người thả lỏng lại. Hứa Cảnh Giang rõ ràng không giống như là vì công sự mà đến. Cùng ngày thường tây trang dày ra trang điểm bất đồng, hắn ăn mặc áo khoác hiu nhàn, nhìn qua tuổi trẻ lại không mất ổn trọng. Lần trước ta như vậy chất vấn ngươi là ta sai rồi. Ta mấy ngày này nghĩ nghĩ, tuy rằng không biết này nửa năm nhiều ngươi đã xảy ra cái gì, nhưng ngươi không muốn nói cho ta. Ta chờ ngươi có một ngày nguyện ý nói lại nghe cũng không muộn. Hắn ngón tay nhẹ nhàng đem một đĩa tiểu bánh kem đẩy đến nàng trước mặt. Nhà này ta đã tới một lần, khẩu vị không tồi, ngươi nếm thử, hẳn là sẽ thích. Nhưng mà Tạ Tư Dương không có động, từ vào cửa bắt đầu, nàng liền dị thường trầm mặc, nàng an tĩnh mà nhìn hắn, vài lần môi giật giật, làm như tưởng mở miệng, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Hứa Cảnh Giang có bất hảo dự cảm, nhưng hắn vẫn là mỉm cười hỏi. Làm sao vậy? Tạ Tư Dương lắc đầu, nàng nói. Không có gì. Chỉ là không nghĩ tới ngươi là Dương Văn Ý luật sư. Hứa Cảnh Giang tay hơi hơi một đốn, ta tiếp án này trước, cũng không biết người nọ chính là ngươi. Hắn nhất thời không biết nàng là nghĩ như thế nào. Yết hầu không khỏi có chút phát khẩn. Chuyện này, ngươi không có làm sai cái gì. Không phải thế nào cũng phải muốn giải hòa. Nếu ngươi nguyện ý nói, đem ngày đó sự nói cho ta, ta tới giúp ngươi. Hứa Cảnh Giang là thật sự phi thường nho nhã lễ độ. Chẳng sợ lần trước bọn họ mới tan rã trong không vui, cũng rất khó cự tuyệt như vậy kiên nhẫn khẩn thiết dò hỏi. Tạ Tư Dương đánh gãy hắn, không cần. Hứa Cảnh Giang, nàng hơi không thể nghe thấy mà thở dài. Nhẹ nhàng nói, chúng ta về sau không cần gặp lại. Quanh mình hít thở không thông an tĩnh, sau giờ ngọ nhà ăn đã không có bao nhiêu người. Bọn họ nói chuyện không tính tư mật. Dương Văn Lạc đi tới thời điểm vừa lúc nghe thế câu mềm nhẹ, lại coi như có chút bạc tình nói. Hắn đột nhiên đứng lại nện bước, sau một lúc lâu, hắn ở cách bọn họ hai bàn vị trí, tì tay kéo ra ghế dựa ngồi xuống, có phục vụ sinh lại đây hỏi hắn yếu điểm cái gì, lặng im hồi lâu. Hứa Cảnh Giang nghẹn ngào thanh âm truyền tới. Vì cái gì? Trên mặt hắn ý cười đã duy trì thật sự miễn cưỡng. Là còn ở vì ngày đó sự sinh khí sao? Thực xin lỗi, ta không phải cố ý muốn hoài nghi ngươi cùng Tân Thành khuyết quan hệ. Chỉ là ngươi xác thật không nên cùng hắn dựa thân cận quá. Hắn không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Dựa đến thân cận quá một ngày nào đó sẽ liên lụy ngươi. Tạ Tư Dương nâng lên mắt, đối thượng hắn tầm mắt, nghiêm túc nói. Không liên quan Tân Thành khuyết sự, là ta không nghĩ lại cùng qua đi có bất luận cái gì liên hệ. Cho nên chúng ta vẫn là đương người xa lạ đi, mặc kệ ngươi là đem ta đương muội muội, vẫn là mặt khác, đều đến nơi đây mới thôi. Nói ra những lời này, nàng như là rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cong cong khóe môi, đến nỗi Dương Văn Ý, là ta chủ động đưa ra giải hòa, cho nên ngươi không cần có băn khoăn. Yêu cầu ta làm cái gì có thể nói. Lần sau lại lấy luật sư thân phận ước ta ra tới, ta cũng sẽ không thấy. Nàng so trong tưởng tượng còn muốn tuyệt tình. Dương Văn Lạc thu hồi ánh mắt, không chút để ý mà nghĩ. Không biết như thế nào, tới khi một đường nôn nóng cùng thấp thỏm tất cả đều biến mất hầu như không còn, phao hóa thành quá mức ngọt nước đường. Hắn thậm chí không thể tự ức mà cong cong môi. Phục vụ sinh đợi một lát còn không thấy hồi đáp, không khỏi lại lần nữa hỏi. Tiên sinh, Dương Văn Lạc nói, liền cùng kia bàn muốn giống nhau, nói chuyện nói tới tình trạng này, cơ bản tính rất khó tiến hành đi xuống. Hứa Cảnh Giang tựa hồ còn muốn hỏi rõ ràng. Lúc này di động tiếng chuông đánh vỡ đình trệ không khí, Hứa Cảnh Giang tiếp nhận điện thoại lúc sau, bình tĩnh nhìn nàng, thở dài một hơi, tuy rằng đây là suy nghĩ của ngươi, nhưng ta còn không có tính toán từ bỏ. Tư Dương, lần sau gặp mặt thời điểm chúng ta lại cẩn thận liêu, hẳn là còn có chuyện quan trọng đang chờ hắn. Hứa Cảnh Giang Đài Thọ lúc sau liền rời đi, Tạ Tư Dương không có lập tức đi, trước mặt Đồ Ngọt còn chút nào chưa động, nàng múc khẩu bánh kem ăn, rõ ràng hẳn là mềm ấm, thơm ngọt vị, nàng lại cái gì cũng nếm không ra, rốt cuộc chấm dứt một sự kiện. Nàng tưởng, chỉ là đối mặt một bãi vũng nước không cần trả giá cái gì, chỉ nhẹ nhàng lướt qua có thể, nhưng nếu là muốn vượt qua một mảnh biển rộng đâu, lại yêu cầu bao lớn dũng khí. Tạ Tư Dương không có gì ăn uống, nàng đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, lại đột nhiên thấy di động nhảy ra một cái tin tức, Dương Văn Lạc. Một người, cái này tiếp đón kỳ thật đánh đến đột ngột mà kỳ quái. Tạ Tư Dương vừa định hỏi hắn như thế nào biết, ngay sau đó thấy hắn nói, ngươi sau này xem. Tạ Tư Dương chần chờ mà xoay người, Dương Văn Lạc có điểm tản mạn mà ngồi ở kia. Trên trán buông xuống một sợi tóc, khẩu trang đem hắn hơn phân nửa khuôn mặt đều che khuất. Chỉ lộ ra tinh xảo mặt mày cùng một tiểu tiệt hẹp mà đĩnh mũi. Thấy nàng nhìn qua, hắn nâng lên tay, hái được khẩu trang, nhẹ nhàng nói gì đó, xem kia khẩu hình. Hẳn là hai chữ, lại đây, nói tiến độ. Trung cuốn tiến độ còn kém 1:4 kết thúc. Thịt heo nói chỉ còn lại có một hồi. Không phải Tiểu Dương tương đương không chủ động lại ngạo kiều nam nhân. Liền thịt cha đều ăn không được, còn tiếp lâu lắm QAQ. Có đôi khi ta cũng rất chán ghét, nhưng sẽ nỗ lực đi kết thúc. Cảm tạ các ngươi một đường xuống dưới duy trì, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.